Xin kính chào các bạn. Mời các bạn đến với tập truyện ký túc xá trong bộ truyện ma kinh dị bách quỷ tịch của tác giả Lạc Lâm Làng. Các bạn hãy đăng ký kênh hoặc để lại comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Xin trân trọng cảm ơn. Tiểu Thu ở ký túc xá mới đã được 3 ngày. Mỗi đêm, cứ qua 12 giờ sẽ xuất hiện tiếng động kỳ quái. Bởi vì là học sinh mới chuyển đến, cô được nhà trường tạm thời phân vào ở phòng 402 của ký túc xá. Ở trường trung học, phòng ký túc xá này cực kỳ có tiếng. Chỉ cần là học sinh cũ, đều biết về truyền thuyết của nó. Việc đó thật sự không ai không biết, không ai không hiểu. Bởi vì 7 năm trước, có một nữ sinh tự sát, chết trong phòng ký túc xá này. Bạn cùng phòng của cô ấy cũng đều điên điên khùng khùng, chuyển trường liên tục. Sau này không có học sinh nào đồng ý ở căn phòng này nữa. Nhà trường đành phải chuyển nó thành phòng tạp vụ tạm thời, dùng để đặt một số dụng cụ tập thể dục gì đó. Mấy năm nay, nhà trường mở rộng chiêu sinh, rất nhiều phòng ký túc xá trống bắt đầu được sử dụng. Nhưng chỉ duy nhất căn phòng này, nhà trường vẫn luôn để đó. Vì Tiểu Thu là học sinh chuyển đến sau, thật sự không còn dư thêm phòng nào cho cô ở, đành phải tạm thời bố trí cho cô căn phòng này. 12 giờ khuya, hai ngày trước lúc vừa đến đây, Tiểu Thu liền nghe được ngoài hành lang có người đi tới đi lui. Cô bình thường đúng kiểu nữ sinh nhát gan, bây giờ lại ở một mình, khó tránh có chút sợ hãi. Lại thêm mấy ngày này, ít nhiều cũng nghe các bạn học nhắc đến sự tình trong ký túc xá, liền càng thêm hoảng hốt. Tiếng gõ cửa dồn dập, Tiểu Thu cả kinh, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, sợ sệt đi tới trước cửa, nhỏ tiếng hỏi. Ai? Ai đó? Ngoài cửa không ai lên tiếng, chỉ là càng lúc càng gõ mạnh. Tiểu Thu nào dám mở cửa, cô chậm chậm nằm úp xuống, muốn từ khe cửa nhìn xem bên ngoài là ai. Nhưng mà lúc cô đang từ khe cửa dưới nhìn ra bên ngoài, máu huyết toàn thân cô trong nháy mắt đông cứng lại. Ngoài cửa làm gì có người, hành lang trống không, nhưng mà đáng sợ là tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. Toàn thân Tiểu Thu đều đã cứng đờ, cô chỉ có thể từ từ đi về lại giường, dùng chăn trùm kín đầu, thở cũng không dám thở mạnh. Cứ như vậy, không dễ dàng gì kéo đến tận sáng. Ngày hôm sau, Tiểu Thu mang theo đôi mắt gấu trúc đi học. Bạn ngồi cùng bàn Tiểu Lệ hỏi cô xảy ra chuyện gì. Tiểu Thu đem chuyện xảy ra tối qua kể cho Tiểu Lệ nghe. Tiểu Lệ sau khi nghe xong, mặt cũng sợ đến trắng bệch, nói với Tiểu Thu. Cậu vẫn nên nói với thầy đổi phòng đi, chẳng sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện. Tiểu Thu cũng cực kỳ khó xử. Cậu tưởng tớ không muốn sao? Tớ đã sớm báo cho thầy rồi, nhưng thầy nói hiện tại không dư được phòng nào cho tớ ở. Bảo tớ giáng thêm một tháng, tới lúc đó ký túc xá sửa xong rồi, tớ có thể chuyển tới ký túc xá mới. Tiểu Lệ lo lắng hỏi. Tuy là nói vậy, nhưng trong thời gian này cậu phải làm sao? Tiểu Thu không chút sức lực tự nói. Không sao, yên tâm đi, tự tớ sẽ nghĩ cách. Buổi tối sau khi tan lớp học tự học trễ, Tiểu Thu ôm tâm tình thấp thỏm quay trở về ký túc xá. Mà lúc cô đi đến trước cửa phòng lại có chút do dự. Cô thật sự rất sợ hãi, thử hỏi có cô nữ sinh nào lại không sợ ma chứ. Đột nhiên cô phát hiện cửa phòng nửa mở. Không thể nào, cô nhớ rõ ràng lúc đi đã khóa kỹ rồi. Hơn nữa, ai lại dám tự mình chạy tới phòng 402 nổi tiếng này chứ? Tiểu Thu từ từ đẩy cửa, chỉ thấy một nữ sinh mặc một bộ đồ màu đỏ đứng đối diện trước giường cô, quay lưng về phía cô. Tiểu Thu nhút nhát hỏi, cậu tìm ai vậy? Nữ sinh kia vẫn như cũ, đứng ở đó không nhúc nhích. Tiểu Thu có phần mờ mịt, không biết làm thế nào cho phải, đi hay là ở, hay là đi qua phòng bên cạnh gọi người tới. Cô đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhưng đúng lúc này, nữ sinh kia lại đột nhiên động đậy, rồi mới từ từ quay đầu lại. Trong lòng Tiểu Thu vô cùng sợ hãi, vừa định co càng bỏ chạy, chỉ thấy nữ sinh kia quay đầu lại. Một gương mặt dễ thương xuất hiện trước mặt tiểu thu. Nữ sinh kia nhìn thấy tiểu thu thì giật mình, vội vàng tháo tai nghe, mỉm cười nói với cô. Ngại quá, vừa rồi tớ nghe nhạc, không nghe thấy cậu nói. Cậu chắc là tiểu thu phải không? Tớ là bạn cùng phòng mới của cậu, tên là Tiểu Tuyết. Tớ cũng vừa mới chuyển đến. Tiểu thu vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng có bạn cùng phòng rồi. Tiểu Tuyết là một nữ sinh rất cởi mở. Chưa được mấy ngày mà quan hệ của hai người đã rất thân thiết. Tiểu thu phát hiện có bạn cùng phòng, mọi chuyện đều đã khác xưa. Tiếng động phá người buổi tối không còn nghe thấy nữa. Buổi tối hai người đều nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Sau đó chẳng biết từ lúc nào, tiểu thu sẽ ngủ thiếp đi cho đến tận trời sáng. Từ đó cô cùng Tiểu Tuyết cùng ra cùng vào. Hai người trở thành bạn bè và bạn cùng phòng, không giấu giếm gì nhau. Tiểu thu cảm thấy sở thích của Tiểu Tuyết và của mình cực kỳ giống nhau, thậm chí có thể nói là vô cùng hiểu rõ cô, cứ giống như là bạn bè chơi lâu năm với nhau vậy. Chỉ là sau khi có người bạn này rồi, các bạn học khác đều hình như không muốn nói chuyện với cô nữa, đều muốn trốn cô thật xa. Ngay cả Tiểu Lệ trước đây quan hệ rất tốt, cũng dần dần xa lánh cô. Có điều cũng may mắn vẫn còn có Tiểu Tuyết. Đây là câu nói mà gần đây Tiểu Thu thường nói. Ngày lại qua ngày cứ thế trôi. Đêm này, Tiểu Thu cảm thấy buồn tiểu nên tỉnh ngủ. Cô rời giường muốn gọi Tiểu Tuyết cùng đi nhà vệ sinh. Nhưng mà cô gọi một tiếng Tiểu Tuyết, chẳng thấy ai trả lời. Tiểu Thu nhìn kỹ, hóa ra trên giường sớm đã không thấy dấu vết của Tiểu Tuyết. Không còn cách nào, Tiểu Thu đành phải tự mình lấy can đảm đi nhà vệ sinh. Cô một mình thấp thỏm đi trên hành lang yên tĩnh, giống như có thể nghe thấy tim mình đập luôn vậy. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, thân hình có vẻ là Tiểu Tuyết. Tiểu Thu vội vàng đuổi theo. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, cậu đi đâu đấy? Đợi tớ với. Tiểu Thu vừa đuổi theo vừa gọi. Tiểu Tuyết vẫn mặc bộ váy đỏ kia, màu đỏ tươi. Cô đuổi theo Tiểu Tuyết đi tới phòng thí nghiệm của trường. Nhìn thấy Tiểu Tuyết một mình đi vào, cô càng không rõ Tiểu Tuyết đêm hùng khuya khoắt một mình tới chỗ này làm gì. Lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô không gọi Tiểu Tuyết nữa, chỉ yên lặng đi theo sau muốn nhìn xem cô ấy đang làm gì. Tiểu Tuyết một mình ngồi trong phòng học lớn trống trải, không ngừng hoa tay múa chân gì đó, giống như đang cùng ai đó đấu khẩu rất kịch liệt. Nhưng mà bên trong rõ ràng không có người khác. Điều này làm cho Tiểu Thu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô cảm thấy có thể là Tiểu Tuyết đang mộng du. Cô thường nghe nói người hay mộng du thì không thể đột ngột đánh thức. Tiểu Tuyết khoa tay múa chân một hồi sau, liền đi ra tới trước cửa sổ. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Thu, cười quỷ dị, vươn người nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiểu Thu sợ đến mức hét lên. À, Tiểu Tuyết! Cô bước nhanh chạy ra khỏi phòng học, đi tới sân thể dục, lại phát hiện trên mặt đất không có gì. Là chính mình hoa mắt ư? Không thể nào. Cô càng nghĩ càng sợ, đành phải vội vàng trở về ký túc xá. Tiểu Thu vừa vào cửa phòng, liền phát hiện Tiểu Tuyết đang ngồi ở trên giường bình tĩnh nhìn giường mình, không nói một lời. Nhìn cho đến khi Tiểu Thu đi vào, mới mỉm cười nói với cô. Cậu đi đâu vậy? Tớ vừa tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu, làm tớ lo lắng quá trời, cũng không mở đèn nhỏ. Tiểu Thu trả lời qua loa. Tớ đi vệ sinh, tớ thấy cậu ngủ rồi nên không đánh thức dậy. Đầu óc của cô trống rỗng, chuyện vừa rồi rốt cuộc là thật hay giả, hay vẫn chỉ là ảo giác. Cô càng ngày càng không rõ nữa rồi. Cô lại nhìn Tiểu Tuyết, cô ấy vẫn như vậy mỉm cười với mình. Chỉ là giờ phút này, nụ cười của cô cũng chói mắt y như chiếc váy đỏ của cô ấy. Vậy thì ngủ sớm đi một chút, buổi tối tốt nhất đừng có chạy loạn. Lời Tiểu Tuyết nói vốn xuất phát từ sự quan tâm, nhưng mà nghe thế nào cũng giống như mang ý tứ cảnh cáo vậy. Tiểu Thu mờ mịt gật đầu, lại một đêm mất ngủ. Ngày hôm sau vào giờ tự học sớm, Tiểu Lệ ngồi cùng bàn phát hiện bộ dáng Tiểu Thu cực kỳ tiều tụy, lo lắng hỏi cô. Tiểu Thu, cậu, dạo này cậu có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Tiểu Thu có phần nghi hoặc hỏi. Vẫn ổn, Sao cậu lại hỏi vậy? Tiểu Lệ dường như muốn nói lại thôi. Không có gì, chỉ là gần đây nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm. Không có gì. Tiểu Thu cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn mấy ngày này. Không đúng, cậu khẳng định là có chuyện gì đó. Còn nữa, tại sao gần đây các cậu đều không quan tâm đến tớ? Là tớ làm gì sai khiến cậu giận sao? Tiểu Lệ sợ hãi nói. Tớ là không phải mọi người không quan tâm cậu, chỉ là cậu. Hành động của cậu gần đây có chút kỳ quái, lại thêm tất cả mọi người đều biết cậu ở phòng 402. Vì vậy mọi người mới sợ rồi lánh xa cậu. Gương mặt Tiểu Thu trắng bệch, hỏi Tiểu Lệ. Hành động của tớ quái dị ư? Quái dị thế nào? Tiểu Lệ, cậu nhất định phải nói rõ cho tớ biết. Tiểu Lệ nhìn quanh phát hiện không có ai chú ý đến hai người, mới nhỏ giọng nói về mấy hành động kỳ hoặc của Tiểu Thu gần đây. Hóa ra Tiểu Thu gần đây lúc nào cũng thích một mình lầm bầm lầu bầu. Đôi khi nói chuyện vui tới mức khoa tay múa chân. Có một lần bạn học sát vách tìm đến Tiểu Thu mượn sách. Vừa tới cửa, đang nghe cô ở bên trong cười, hình như là đang cùng ai đó nói chuyện phiếm. Nhưng mà lúc đó Tiểu Thu đang để cửa mở. Cô phát hiện trong phòng căn bản không có người khác. Bạn học này còn giả bộ mượn điện thoại của Tiểu Thu, nhưng Tiểu Thu lại nói với cô là mình không có điện thoại, sau đó lại quay vào phòng nói lớn, cậu có không? Dọa bạn học này không dám đến cửa phòng 402 nữa. Về sau, càng có nhiều người nhìn thấy Tiểu Thu thường một mình đi trên sân thể dục làm nhảm, vừa nói vừa cười. Tiểu Thu nghe Tiểu Lệ nói xong, trong lòng có dự cảm không tốt, cô nói với Tiểu Lệ. Cái gì mà lầm bầm láu báu? Tớ là nói chuyện với Tiểu Tuyết nha, bạn cùng phòng mới của tớ. Tiểu Lệ hoảng sợ hỏi, cái gì? Bạn cùng phòng á? Cậu không phải vẫn luôn ở một mình à? Tiểu Thu cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Cô lôi kéo Tiểu Lệ đi tìm thầy quản lý ký túc xá. Nhưng mà thầy lại nói với cô, căn bản là không có sắp xếp học sinh mới ở cùng với em. Vậy thì Tiểu Tuyết là ai chứ? Tiểu Tuyết ở cùng cô nhiều ngày như vậy là ai? Câu hỏi này không ngừng lởn vởn trong đầu Tiểu Thu. Tiểu Thu và Tiểu Lệ cùng nhau về phòng 402. Tiểu Thu phát hiện giường Tiểu Tuyết từng ngủ trống không, không có cái gì. Trên mặt còn tích đầy bụi dày. Tiểu Thu không thể tin được, nói lớn với Tiểu Lệ. Không thể nào, chuyện này là sao? Thật sự có Tiểu Tuyết mà. Tiểu Lệ, cậu phải tin tớ. Thật sự có Tiểu Tuyết tồn tại. Tiểu Lệ nắm lấy hai bả vai của cô nói. Tiểu Thu, cậu tỉnh lại đi. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Căn bản là không có Tiểu Tuyết nào cả. Tiểu Thu nhìn giường trống trơn, cũng chỉ đành chấp nhận sự thật hoang đường này. Trong lòng sợ hãi, xin nhà trường nghỉ học vài ngày, muốn về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng mà sau khi về nhà, mẹ lại nói cho cô biết một tin xấu. Con chó lông vàng Shirley cô nuôi từ bé đã chết rồi. Hóa ra Tiểu Thu có nuôi một con chó lông vàng tên Shirley mười mấy năm. Tình cảm của nó với Tiểu Thu rất tốt, cơ hồ là lớn lên cùng cô. Sau khi Tiểu Thu lên thành phố học trung học, tâm tình của Shirley vẫn luôn xa xút. Lúc đầu người trong nhà cho rằng qua một thời gian ngắn nó sẽ quen thôi. Nhưng mà không ngờ vào buổi sáng một ngày mẹ phát hiện Shirley đã chết. Cứ an tĩnh ghé vào cửa, lúc chết vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ lúc đợi Tiểu Thu tan học về trước kia. Tiểu Thu cực kỳ đau lòng, cô lục ra tất cả đồ dùng trước đây Shirley dùng qua, nhìn từng cái một. Đột nhiên, một chiếc váy len đỏ đập vào tầm mắt, cô cầm lên ôm chặt trong lòng, đau lòng khóc. Cái váy len này là lúc Tiểu Thu học thủ công làm cho Shirley, nhớ tới lúc đó Shirley cực kỳ thích. Lúc mặc vào cho nó có chút buồn cười, nhưng mà nó lại lắc đầu vẫy đuôi rất vui vẻ. Sau khi Tiểu Thu trở về trường học, đành phải tiếp tục ở trong phòng 402 khủng khiếp kia. Mỗi khi trời tối, Tiểu Thu đều để đèn đi ngủ. Thầy quản lý ký túc xá cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không giục Tiểu Thu tắt đèn đi ngủ. Cứ như vậy, ký túc xá nữ lớn như thế, qua 10 giờ tối, chỉ còn lại phòng 402 vẫn còn lẻ loi mở đèn. Chớp mắt, sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Mỗi ngày Tiểu Thu học hành mệt như chết. Chuyện trường học đồng ý cho cô đổi ký túc xá cứ kéo dài mãi. Nguyên nhân bởi vì việc tu sửa ký túc xá mới cứ hết lý do này sang lý do khác bị đình lại. Có điều, hiện tại Tiểu Thu cũng không còn sợ hãi như trước đó. Từ sau khi Tiểu Tuyết xuất hiện rồi lại biến mất, tiếng động kỳ quái lại không còn xuất hiện. Toàn bộ đều giống như vô cùng bình thường. Nhưng mà lúc trời tối, chuyện tình đáng sợ lại xảy ra. Tiểu Thu bởi vì quá mệt nên đã sớm lên giường đi ngủ. Vẫn là trước sau như một, để đèn như vậy. Tiểu Thu đã sớm quen ngủ say khi đèn sáng. Nhưng mà hôm nay lúc cô đang ngủ, luôn có cảm giác có người đi qua đi lại. Giữa lúc hoảng hốt, cô thấy một nữ sinh mặc đồng phục đi tới đi lui trên sàn nhà. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Cô mạnh mẽ mở to hai mắt, thật sự có người. Nhưng khẳng định không phải Tiểu Tuyết. Nữ sinh này mặc một bộ đồng phục cô chưa từng thấy qua, đưa lưng về phía Tiểu Thu. Tuy nói bộ đồng phục này Tiểu Thu chưa từng thấy, nhưng có thể khẳng định được là đồng phục cũ của trường trung học. Bởi vì sau lưng đồng phục có viết bốn chữ trường học của cô. Tiểu Thu không dám lên tiếng, lại càng không dám xuống giường. Chỉ có thể bình tĩnh nhìn bóng lưng nữ sinh này, sợ cô ta lại có hành động gì. Nhưng mà nữ sinh này có vẻ như không nhìn thấy Tiểu Thu, cứ thế chăm chú viết gì đó. Chỉ một lát sau, cô ta từ trong túi sách lấy ra một con dao nhọn. Tiếp theo, không chút do dự, rạch xuống cổ tay mình. Một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy ra, trong nháy mắt, nhuộm đỏ cả ga trải giường. Ga trải giường? Trên giường không phải không có sao? Sao giờ lại có ga trải giường? Vừa nhìn đã thấy bài trí trong phòng có thay đổi rõ ràng. Tất cả cảnh tượng đều là hình bóng huyền ảo. Tiểu Thu bỗng nhiên cảm giác được tay chân của mình không thể động đậy. Đầu cô lúc này cũng bắt đầu đau kịch liệt, giống như có cái gì đó muốn chui vào vậy. Nữ sinh mặc đồng phục lúc này mới từ từ xoay người lại. Trời, đó là khuôn mặt thế nào chứ? Trên gương mặt trắng xám là một đôi mắt không có con người. Cô ta cứ như vậy si mê nhìn Tiểu Thu, giống như nhìn một bộ quần áo đẹp vậy. Tiểu Thu động cũng không thể động đậy, kêu cũng không kêu thành tiếng. Cuối cùng chỉ có thể nhắm hai mắt lại, không dám mở ra. Qua mấy phút sau, Tiểu Thu cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Cô từ từ mở to hai mắt, phát hiện nữ sinh trước mặt đã biến mất. Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy bên má có phần ngứa ngáy. Quay đầu sang thì rõ ràng là một gương mặt trắng bệch ngay trước mắt cô. Hóa ra là mái tóc rối của nữ sinh kia đang chậm chậm tiến sát Tiểu Thu. Đồng thời, ý thức của cô cũng đang từng chút mất đi. Đột nhiên ánh đỏ chớp lóe, nữ sinh mặc đồng phục thét chói tai, hóa thành một ánh sáng trắng. Hai luồng sáng trắng đỏ vướng vào nhau, dây dưa không thể tách rời. Tiểu Thu nhìn mà mặt mày cũng choáng váng. Bởi vì ánh sáng đỏ kia chính là Tiểu Tuyết mất tích đã lâu. Dần dần ánh sáng đỏ rõ ràng không đánh lại ánh sáng trắng. Màu đỏ cũng từ từ nhạt đi. Mắt thấy màu đỏ đã sắp thua. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, trời lại sáng. Ánh sáng trắng và đỏ đồng thời biến mất. Dọa cho Tiểu Thu muốn tụt huyết áp lảo đảo nghiêng ngả ra khỏi phòng 402, gõ cửa phòng ký túc xá bên cạnh. Bạn học phòng bên vừa mở cửa, nhìn thấy Tiểu Thu cả người ướt đẫm mồ hôi, cũng thực sự hoảng sợ. Tiểu Thu nhìn thấy bọn họ, đồng thời cũng trợn ngược hai mắt, ngất đi. Lúc tỉnh lại, Tiểu Thu đã được đưa tới phòng y tế của trường. Bác sĩ nói cô phát sốt 42 độ. Cô ấy mắng. Cái đứa nhỏ này, bệnh nghiêm trọng như vậy cũng không tới sớm một chút. Con đừng xem thường là sốt bình thường. Nếu không kịp chữa trị, hậu quả đúng là cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu Thu cũng buồn bực, bản thân buổi tối còn đang yên đang lành, sao tự dưng lại phát sốt được? Chẳng lẽ bị dọa thành bệnh hay sao? Vậy thì tối nay biết phải làm sao đây? Cũng không thể nói với thầy là ký túc xá có mà, có thể không ở hay không. Đang lúc do dự, Tiểu Lệ tới phòng y tế thăm cô. Tiểu Thu nhìn thấy Tiểu Lệ xong, nước mắt thật sự tuôn ào ào. Cô đem việc kỳ lạ tối qua kể cho Tiểu Lệ. Tiểu Lệ nghe xong cũng sợ. Có điều cô vẫn đưa ra chủ ý cho tiểu thư. Mấy ngày nay, phòng tiểu lệ có bạn, có việc xin nghỉ mấy ngày, bởi vì hiện tại sức khỏe tiểu thư không tốt. Ở một mình thật sự không an toàn, liền tạm thời ở cùng tiểu lệ vài ngày. Lần này, tiểu thư cuối cùng cũng an tâm. Cô không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Tất cả mọi người cùng đi học, người khác đều không sao, chỉ có cô lại dính phải mấy chuyện này. Tiểu lệ nói, trên tường phòng học cũ có treo ảnh chụp học sinh của mấy khóa trước. Trên đó khẳng định có thể nhìn thấy đồng phục của mấy năm trước. Thế là hai người liền đi tới phòng học cũ trên lầu 3. Hiện tại đã đổi thành thư viện cùng phòng thí nghiệm. Vừa lên lầu 3, bức tường đối diện có treo hình học sinh mỗi khóa từ lúc thành lập trường, từ hình trắng đen cho đến hình màu. Tiểu thư xem mỗi tấm cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng trên tấm hình chụp tốt nghiệp 7 năm về trước, tìm thấy bộ đồng phục hôm qua. Năm đó tổng cộng có 5 lớp, nhưng mà lại không nhìn thấy bóng dáng của ma nữ đồng phục trong đó. Cô chỉ bức hình cho Tiểu Lệ xem. Tiểu Lệ nói, cậu xác định chính là đồng phục này ư? Tiểu Thu khẳng định, chính là cái này, không sai đâu. Tiểu Lệ nói một cách nghiêm túc, vậy thì phiền rồi, đây là khóa học của 7 năm trước đó, chính là khóa mà phòng 402 xảy ra chuyện đó. Cái gì? Niên khóa 7 năm trước? Phòng 402 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mãi vẫn lan truyền đáng sợ như vậy? Tớ cũng không biết rõ, chỉ nghe nói là chuyện ma quái, có liên quan đến một nữ sinh của 7 năm trước. Mấy câu chuyện ma này, trường nào chẳng có một hai chuyện, chỉ là không ngờ cậu lại gặp phải. Tiểu Lệ nói đến đây tự dưng nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, tớ có một bà dì mấy năm trước làm việc ở đây, sau đó điều chuyển đi rồi, tớ có thể đến đây học. Cũng là nhờ dì liên hệ cho. Tớ nghĩ dì chắc chắn biết được 7 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tiểu Lệ và Tiểu Thu hai người bắt xe đến nhà dì Tiểu Lệ. Dì của Tiểu Lệ đối với sự ghé thăm của hai người có chút bất ngờ, có điều vẫn nhiệt tình tiếp đón các cô, làm một bàn đầy thức ăn ngon cho hai người. Dì của Tiểu Lệ là con gái lỡ thì vẫn chưa kết hôn. Đối với chuyện xảy ra tại trường trung học vài năm trước, bà vẫn còn rất ấn tượng. Nữ sinh gặp chuyện không may kia là nữ sinh trong khóa tốt nghiệp năm đó, tên là Đinh Manh. Thành tích học tập rất tốt, cũng rất xinh đẹp, là hoa khôi có tiếng của trường cấp 3. Khi đó có rất nhiều bạn nam theo đuổi cô, nhưng lúc đó đang ôn thi vào đại học. Toàn bộ tâm tư của cô đều đặt ở việc học, đối với con trai bên cạnh không có để tâm. Sau đó, trước khi thi đại học một tháng thì xảy ra chuyện, bạn cùng phòng của cô lén xem nhật ký của cô, phát hiện hóa ra cô vẫn luôn thích thầy chủ nhiệm trong lớp, là một thầy giáo trẻ mới về công tác ở trường vài năm. Do xuất phát từ lòng ghen tị, bạn học này mới đem nhật ký của Đình Mạnh dán trên bảng thông báo của trường. Vốn chỉ là đơn phương thầm thương trộm mến, đột nhiên lại thành cả trường đều biết, khiến cho cả cô và thầy kia đều trở tay không kịp. Lại thêm lời đồn đại lan tràn, không tới vài ngày, sự tình càng đồn càng khó nghe. Thầy giáo cũng bởi vì chuyện này mà từ chức. Việc này đối với Đình Mạnh đả kích quá lớn, hiệu trưởng vậy mà còn đích thân tìm Đình Mạnh nói chuyện, để cô đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện học hành, không cần nghĩ tới mấy chuyện lộn xộn này. Kỳ thực bi kịch vốn có thể ngăn ngừa được, nhưng chỉ là lúc này, cứ mỗi lần, lại thêm mỗi lần không giải quyết được, Đình Mạnh quyết định tự sát. Sau khi cô chết, không biết là do áy náy hay là sợ hãi, nữ sinh đem nhật ký của cô dán ra ngoài bị điên. Bạn cùng phòng với cô cũng đều chuyển trường, sau đó cũng có mấy học sinh mới chuyển vào ở phòng 402, nhưng các cô đều nói buổi tối đều có tiếng động lạ, không ai dám ở phòng 402 nữa. Trong lúc đó, trong số những nữ sinh, có một nữ sinh là con gái lãnh đạo thành phố. Bởi thế nên trường học bị áp lực, phải đổi phòng 402 thành phòng tạp vụ. Về sau, truyền thuyết liên quan đến phòng 402 đều được các bạn học mới truyền miệng. Trên đường về trường, hai người đều bất an không yên. Xem ra vấn đề chính đến từ phòng 402. Mấy ngày này còn ở lại phòng tiểu lệ được, sau này thì sao chứ? Tiểu thù nghĩ muốn nát đầu mà cũng không ra được cách nào, đành phải tới đầu tính tới đó. Tiểu Thu lại nghĩ tới Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết rốt cuộc là ai chứ? Là muốn giúp mình hay là muốn hại mình đây? Toàn bộ mọi chuyện đều không rõ ràng. Buổi tối, Tiểu Lệ lo Tiểu Thu sợ nên ngủ chung một giường với cô. Có người ngủ bên cạnh thật tốt, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc an ổn. Tiểu Thu hạnh phúc nghĩ tới, an tâm ngủ thiếp đi. Một cảm giác khác thường làm Tiểu Thu sợ hãi tỉnh dậy. Cô cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, lấy tay sờ, thì thấy hình như toàn tóc với tóc. Trong lòng Tiểu Thu ớn lạnh, trợn mắt đã thấy đâu còn ở trong phòng Tiểu Lệ nữa. Đây rõ ràng là phòng 402, mà người bên cạnh sớm đã không còn là Tiểu Lệ, mà là Đinh Manh. Khuôn mặt trắng bệch của cô ta gần trong gang tấc, trên mặt là một nụ cười vô cùng quỷ dị, trong đôi mắt không có con người từ từ chảy ra máu đen. Tiểu Thu bị dọa muốn tè ra quần, chỉ đành phải bình tĩnh nói với Đinh Manh. Chị Đinh Manh khóa trên, em với chị không thù không oán, sao chị lại tới hại em? Đinh Manh cười thê lương. Tao bị như thế này là có thù oán với ai chứ? Giọng nói của cô ta vừa gắt vừa chói tai, giống như từ địa ngục tới. Tiểu Thu run rẩy nói. Em chỉ là bất đắc dĩ mới ở trong phòng của chị. Em sẽ cố gắng nhanh chóng dọn đi. Đình Mạnh gần như điên cuồng. Không được, mày phải chết. Chỉ có mày chết mới có thể thay tao vĩnh viễn ở phòng 402 này. Tiểu Thu tự biết không thể làm gì, đành phải nhắm mắt chấp nhận số phận. Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng đỏ chiếu lên người Đình Mạnh, chỗ bị chiếu lập tức cháy đen. Đình Mạnh tức giận nói, đồ súc sinh, 3 lần 4 lượt làm hỏng chuyện của tao, hôm nay tao nhất định phải đánh cho mày hồn bay phách tán. Tiểu Thu nghi hoặc nhìn hai luồng ánh sáng đánh nhau túi bụi. Súc sinh? Tiểu Tuyết sao có thể là súc sinh chứ? Tiểu Tuyết hóa thành hình người che phía trước Tiểu Thu. Ác quỷ, người đừng mơ mộng hão huyền. Ta tuyệt đối không để cho người tổn thương cô chủ của ta. Còn chó nhà mày, chỉ bằng mày mà cũng ngăn cản được tao sao? Ngăn không được cũng phải ngăn. Nhân bây giờ ngươi vẫn còn chưa hại tính mạng ai, ta khuyên ngươi sớm dừng tay lại. Chỉ sợ lúc ngươi tội ác đầy mình rồi không thể siêu sinh. Tiểu Tuyết biết rõ mình không đánh lại con ma oán hận này, chỉ muốn khuyên nó dừng tay lại. Tao khinh, chủ nhân của mày không chết, tao chỉ có thể vĩnh viễn ở chỗ rách nát này. Tao muốn đi ra ngoài, tao muốn tìm anh ấy. Hóa ra Đình Mạnh tâm tâm niệm niệm vẫn là người thầy giáo cô ta thầm yêu mến kia. Nhiều lời vô nghĩa, hai người đánh nhau một trận. Giờ khắc này Tiểu Thu cuối cùng cũng biết Tiểu Tuyết là ai. Ngoại trừ sơ ly của cô, thì còn có thể là ai nữa? Cô không thể tin vào mắt mình. Thật sự là sơ ly sao? Sao nó lại hóa thành bộ dạng Tiểu Tuyết xuất hiện bên cạnh cô chứ? Rất nhiều nghi vấn. Nhưng mắt thấy vết thương trên người Tiểu Tuyết càng ngày càng nhiều. Tiểu Thu thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Cô hô to với Tiểu Tuyết. Sơ ly, là em phải không? Một tiếng kêu này làm cho Tiểu Tuyết ngây người. Bên này Đình Mạnh nhìn thấy có khoảng trống, có thể xuyên qua, liền bay thẳng về phía Tiểu Thu. Tiểu Tuyết vừa thấy trong lòng đã biết hỏng rồi. Dùng hết niệm lực toàn thân hóa thành kết giới, bổ thẳng về phía Đình Mạnh. Đình Mạnh như không tin nổi hỏi Tiểu Tuyết. Mày muốn làm gì hả? Mày điên rồi. Ta sẽ không cho ngươi tổn thương cô chủ của ta. Chúng ta cùng hồn bay phách tán đi. Tiểu Tuyết cuối cùng quay đầu lại nhìn Tiểu Thu, vẫn mỉm cười như vậy, không nói ra một câu. Chỉ thấy cô và Đình Mạnh ở trong kết giới bắt đầu bốc cháy. Đình Mạnh phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Thân thể của ta tan ra từng chút một. Mà Tiểu Tuyết đồng thời cũng trở nên mờ nhạt. Sơ ly, đừng mà, sơ ly. Tiểu Thu ở bên ngoài không ngừng kêu khóc. Cô cảm thấy cảnh vật bốn phía không ngừng thay đổi. Đó là hồi ức của sơ ly biến thành gió bão. Trong gió bão, vang lên một giọng nói nhẹ, là giọng nói của Tiểu Tuyết. Cô chủ, chị đừng sợ, em sẽ mang ác quỷ này đi. Em xin lỗi, trước đây làm chị sợ rồi. Kỳ thật em cũng không biết vì sao mình lại biến thành bộ dạng này. Có thể là do ông trời chiếu cố. Sau khi chị đi học, mỗi ngày em đều ở cửa chờ chị về. Chờ mãi, đến một ngày em đột nhiên phát hiện em đến một chỗ xa lạ. Nhưng chỗ này có hương vị quen thuộc, đó chính là chị. Em theo hơi thở tìm được chị. Em sủa về phía chị, mà chị lại không thể nhìn thấy em. Em liền biết là em đã chết rồi. Sau khi em phát hiện bên cạnh chị có ác quỷ đi theo, thế là mỗi ngày em canh giữ trước cửa, không cho cô ta tiến vào. Nhưng năng lực của em có hạn. Em biết sớm muộn cũng có ngày cô ta vào được. Nhưng mà em không sợ, em nhất định sẽ bảo vệ chị. Có lẽ ông trời đã giúp em. Có một ngày em phát hiện, em có thể biến thành hình người. Nhưng mà chỉ có chị mới có thể nhìn thấy. Có điều như vậy là đủ rồi. Em biến thành Tiểu Tuyết, bảo vệ bên cạnh chị, không cho ác quỷ đến gần chị nửa bước. Nhưng đêm đó, cô ta dùng kế dụ em đi. Sau đó biến thành bộ dạng của em để dọa chị. Em biết sự tình bại lộ rồi, không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời biến mất. Nhưng oán khí của cô ta quá mạnh, năng lực của em không đủ, chỉ có thể thiêu đốt tinh phách bản thân để luyện hóa cô ta. Như vậy sau này cô ta vĩnh viễn không đến hại chị nữa. Cô chủ, em đi đây. Chị đừng buồn. Sau này có gặp phải chuyện gì cũng đừng sợ, bởi vì em vẫn sẽ luôn bảo vệ chị. Gió bão trong nháy mắt đều ngừng lại. Toàn bộ trong phòng đều trở nên yên tĩnh. Phòng 402 cũng trở lại như mới. Chỉ còn Tiểu Thu nước mắt đầy mặt, ngồi xuống đất, trong tay cầm một sợi len màu đỏ. Phòng 402 lần lượt có học sinh mới chuyển đến. Tiểu Thu cũng có bạn cùng phòng mới. Toàn bộ chuyện đáng sợ giống như chưa từng xảy ra. Chỉ có mình Tiểu Thu hiểu rõ. Tất cả vui vẻ hiện tại đều là Sơ Ly đổi lấy cho cô. Cô chỉ có thể càng thêm quý trọng hiện tại, vui vẻ hạnh phúc mà sống. Vài năm sau, Tiểu Thu tốt nghiệp đại học, về lại quê hương, ổn định công việc, tìm được một người chồng yêu thương mình. Sau cùng, cô vẫn nuôi một con chó lông vàng đáng yêu.